Vào buổi trưa, trời vô cùng trong xanh. Cái nắng gay gắt khiến mọi người phải tìm chỗ mát để tránh nắng. Từng tốp người đi qua lại, bên trong gian quán cà phê những âm thanh ái dục không ngừng vang lên. Giờ phút này váy của cô đã được anh cởi xuống, anh cởi áo ngực cô ra, ném chúng xuống sàn. Hai tay anh xoa nắn hai đầu vú tròn trịa, dưới thân dính sát vào cô, để cô cảm nhận được sự cứng rắn từ cặc của anh. Cô thở gấp, cả thân hoàn toàn trần trụi, còn quần áo của anh vẫn chỉnh tề như cũ. Điều này làm cô cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Bên ngoài cô còn có thể nghe thấy tiếng nói cười của một số khách hàng đang đi ra vào quán. Tuy cô sớm biết rằng, anh đã đưa cô vào đây thì chắc chắn sẽ làm những điều gì, trong lòng cũng đã sớm chuẩn bị. Đây cũng là mà trước đây khi hai người chat với nhau đã mong muốn thử, vú lớn thêm không ít, bà xã là công sức của anh nhỉ. Anh trêu đùa nói rồi cúi đầu, cắn mút đầu vú sưng đỏ cứng rắn, phát ra âm thanh chật chật. Ư mờ mờ, cơ thể cô bởi vì môi lưỡi của anh hôn liếm mà không ngừng rung động, có phải do anh sờ mà nó to hơn không, hừm. Không nhận được câu trả lời hợp ý, anh tiếp tục hỏi, cô liên tục lắc đầu, bà xã thật không thành thật, ánh mắt của anh đột nhiên trở lên sắc bén. Cô có chút liền phát hoảng, lại gật đầu, là nhờ anh, ông xã, đầu vú hồng hồng trên ngực dựng thẳng, nhô cao, anh liền há miệng cắn một ngụm vào, mỗi ngày đều muốn bú em như vậy. Thật sự muốn đút sâu cặc vào bên trong ngủ. Anh dâm đãng nói, đừng nói, cô cắn môi đến đỏ bừng, nhìn anh đang say sưa bú vú như một đứa trẻ thèm sữa mẹ, bàn tay anh vẽ vài vòng trên miệng lồn của cô, ngón tay từ từ tiến vào bên trong lồn, một dòng nước nhẹ nhàng chảy ra, ướt đầm tay anh rút ngón tay ra, đem hai chân của cô kéo lên cao, ép vào bầu vú, thân thể của cô giờ phút này thật sự mềm mại, cô nghiêng đầu nhìn hành động của anh, trong lòng lại có chút mong đợi. Anh cầm cặc to đã cứng từ lâu, cứng rắn trên đỉnh đầu còn nhỏ vài giọt dịch trong suốt, hướng đến hai bên mép lồn cọ nhẹ nhàng trà sát, nhanh chóng tiến vào được một nửa thuận lợi, cô cảm thấy, bên trong lồn đang động gắt gao co rút, không ngừng cắn nuốt côn thịt của anh vào, đi dâm, em thật là dâm đãng, bên trong lồn cắn nuốt cặc như vậy, có phải đã thèm anh đút vào từ sớm không, em thật khó chịu, bên trong lồn rất trường, không chịu được nổi. Anh ra ngoài trước đi, được không? Hôm nay cô đã quá nhiều kích thích khi bị anh khiêu khích từ lúc ăn trưa đến hiện tại. Bên trong lồn gắt gao từng trận vừa chướng đau vừa sung sướng, cảm thấy lồn bị anh tiến vào, căng cứng khó chịu. Cô thật lâu không cùng anh làm chuyện kích thích như vậy, lại nói hôm nay anh cứng rắn hơn mọi ngày, kích thước dường như lại to lớn hơn nên có chút không thông. Một chút nữa sẽ tốt thôi, cặc anh cũng vô cùng khó chịu, bà xã. Lời nói tuy khó khăn. Nhưng giọng điệu thật cao hứng, anh dùng bàn tay nâng mông cô lên, hạ thân áp sát vào nhau không còn khe hở, cô liên tục rên rỉ. Anh động thắt lưng, đem cặc đây thật sâu về phía trước, ông xã Cô thét chói tay, nhanh chóng bịt chặt miệng chính mình, hai chân gắt gao cuốn lấy thắt lưng anh, khuôn mặt của cô đã trở nên vô cùng đỏ bừng nhăn lại, đôi môi há to phát ra âm thanh rên rỉ kiềm nén, hai đầu vú sưng đỏ lộ ra trước mặt được anh dùng tay mạnh bao xoa bóp đến mức in hẳn những dấu tay đỏ hồng. Cô liên tục thở dốc đồng thời, hai chân gắt gao siết chặt lấy thắt lưng anh, lúc này, cô giống như con rắn nhỏ, quấn chặt lấy anh không buông, anh vô cùng yêu thích bộ dáng của cô lúc này, khuôn mặt ngập tràn tình dục mà không cần che giấu bên ngoài lớp vỏ đoan trang như mọi người thường thấy. Anh thích cô chân chân thật thật nằm dưới thân anh rên rỉ. Thích nhìn cặc anh ra vào bên trong lồn không một kẽ hở, lồn phía dưới gắt gao cắn chặt lấy cặc anh, khiến cho anh sung sướng khó tả. Bà xã sướng không? Một tay anh bóp mạnh vú, cặc của anh đang cắm sâu vào lồn bà xã, tử cung em cắn anh không chịu buông. Thật giống bộ dạng mỗi lần em bú cặc anh, em cũng liếm mút nó đến chảy nước dâm. Bà xã anh rất muốn em sinh một đứa con của chúng ta. Cô căn bản không chú ý anh đang nói cái gì, cô gian nan nhéo mong anh một cái, giọng nhỏ nhẹ van nài, anh nhẹ một chút, bên trong cặc đút sâu quá. Cô chỉ cảm nhận mỗi lần anh đút vào bên trong cực kỳ sâu. Đến mức cô đau nhức không chịu nổi cảm giác này, được bà xã nghe em hết anh rên rỉ một tiếng, nhưng lồn em cắn chặt anh không chịu buông. Anh xấu xa cười một tiếng, anh còn chưa bắn, không thể chậm hơn được nữa. Bà xã, anh nói lại càng tăng tốc hơn, vậy, .ans, rút ra một chút được không? Ngực cô phập phồng, cùng anh nài nỉ, được anh đột nhiên dừng lại rút ra một chút, mắt nhìn chằm chằm vào lỗ lồn cô, xem khi được cặc của anh rút ra cắm vào. Thành ra bộ dáng gì, vừa rút ra được một nửa, anh lập tức động thân đẩy mạnh vào, Cô rên rỉ, hai vú không ngừng rung động. Anh, đồ xấu xa, thật sự không nỡ rút ra, bà xã. Anh cười xấu xa, cầm lấy vú cô xoa nắn, phía dưới cặc không ngừng va chạm ra vào, mỗi lần đều chỉ rút ra một nửa, lại động thân tiến vào, động tác không nhanh cũng không chậm, cô cắn môi kiềm nén nhưng vẫn rên rỉ thành tiếng, khuôn mặt vì kiềm nén mà đã nổi lên những giọt mồ hôi. Bên tại vang lên âm thanh đụng chạm, cùng với tiếng rên rỉ của cô, vừa mới rồi còn rất khổ sở, hiện tại khoái cảm dâng trào, còn muốn đụ nhẹ nữa không? Anh hỏi, muốn âm thanh nhỏ nhẹ như rên rỉ trả lời anh, còn muốn sao? Bà xã, anh bắt đầu tiến công, mông anh đưa đẩy, cả cặc gần như rút ra hết, lại từ từ đẩy vào, đầu khắc vô cùng hung hăng hướng điểm mẫn cảm của cô mà va chạm, liên tục kéo ra đưa vào như vậy, a hát hát hát, ông xã, đừng, chịu. Không nổi, cô lớn tiếng rên rỉ, khoái cảm mãnh liệt ập đến, trước mắt bỗng tối sầm, ngón chân cô co quắp lại, toàn thân đều run rẩy, cái loại cảm giác này quả thật đáng sợ lại vô cùng sung sướng, a hát hát hát, bà xã, lồn em siết anh chặt quá. A hát hát hát, lồn dâm của bà xã, em không chịu được, a hát hát hát, cô hét chói tai, giờ phút này cô còn không biết đây là đâu. Chỉ biết bản thân vô cùng sung sướng đến mức hai chân co quắp run rẩy, như vậy còn chưa được sao? Anh bắt đầu chạy nước rút. Cả căng cứng ra sức nhấn mạnh vào trong cơ thể cô, đĩ dâm của anh sao lồn em nhiều nước thế? Anh sung sướng nói, gương mặt cô ửng hồng, cơ thể không còn chút sức lực như một bãi nước, hai chân không còn sức treo trên lưng anh, theo động tác của anh không ngừng lay động, không cần, ông xã chết em a hát hát hát, cô kêu lên, ninh ninh, đụ em sướng chết. Bà xã lồn dâm của em chỉ để anh đụ thôi đúng không, hả hả? Anh buộc cô trả lời, từng tiếng hả lại một cú nắc vào bên trong thật sâu đến mức cô lung lay. Mí mắt cô nhẹ rung động, chỉ biết liên tục lắc lắc đầu. Anh đắc ý cười nhẹ, đem một chân cô đẩy lên, ép sát trên vú, nhanh chóng nắc cặc sâu vào trong lồn của cô, tiếng nhóp nhép bạch bạch bạch kèm theo tiếng rên rỉ vang vọng toàn bộ gian phòng nhỏ, bên ngoài có vài người qua lại vô tình nghe thấy nhưng cũng chẳng để ý nhiều. Vì đây là quán cà phê dành cho tình nhân, những chuyện ái muội như thế là những chuyện thường ngày xảy ra. Mãi cho đến khi anh bắn toàn bộ tinh dịch vào bên của cô. Cô mệt mỏi đến không rên rỉ nổi, anh ôm cô cả người không còn chút sức lực nào vào trong lòng, giúp cô mặc quần áo lại. Rồi hai người ôm nhau, cả hai mệt đến mức không buồn nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau, cô đã xách vali rời khỏi nhà trọ đi sớm. Trước khi lên xe cùng với anh ba và Hạ Nhiên, anh vẫn còn say sưa ngủ trên phòng, đêm trước khi đi anh vẫn không buông tha làm cô đến gần sáng khi nhìn thấy bên trong tràn đầy tinh trùng, anh mới hài lòng ôm cô ngủ. Người con trai này, anh bắn tinh sắp thành nghiện, cô nhanh chóng gặp gia đình, chuyến đi này là anh hai Ninh Thuận đã chuẩn bị từ sớm. Cả nhà thuê một khách sạn 5 sao rộng lớn, vô cùng thoáng mát, 4 phòng ngủ được nhanh chóng được nhận, ba mẹ. Anh chị hai, Ninh Vũ và Hạ Nhiên còn lại một phòng riêng là của cô. Cả gia đình hào hứng cùng nhau trò chuyện vui chơi, trong lúc vô tình như cố ý, ba mẹ hay ghép cô cùng Hạ Nhiên cạnh nhau. Hai người chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Sau ngày thứ hai cô bất ngờ gặp lại anh trước sinh khách sạn, bốn mắt nhìn nhau cô nhíu mày thật chặt, anh nhìn thấy cô lúc đầu cũng có hơi kinh ngạc, lại nhìn thấy gia đình cô lần lượt ra theo sau, anh nhanh chóng cúi gập người 45 độ lễ phép, xin chào hai bác, chào anh chị, chào hai anh nói, ông Trần và bà Trần nhìn nhau, đột nhiên lại có người chào hỏi. Nhìn chàng trai trẻ ăn mặc thoải mái quần jean áo thun vô cùng sạch sẽ. Đôi mắt được kiếng đen che phủ nhưng lại thấy rõ ràng là một người vô cùng đẹp trai. Cậu là... Ông Trần nghi hoặc hỏi, dạ chào bác trai, con tên là Quân Tâm, là bạn, là trợ lý của Hạ Nhiên. Ninh Vũ đột nhiên bước lên phía trước choàng vai anh nói chen vào, cô suýt thì thở phào một hơi, lúc này cô đang lo lắng sẽ bịt miệng anh như thế nào, trợ lý. Quân Tâm nghi hoặc nhìn Ninh Vũ lại cảm nhận được bờ vai bị bấu đến đau nhức, anh quay đầu cười, dạ. Con là trợ lý của anh Hạ Nhiên, nụ cười không thể nào mất tự nhiên hơn, à. Cái đó con dạo trước bị ngã, nên tìm trợ lý, cậu tìm anh có việc đúng không? Hạ Nhiên cũng nói giải vây, à, có chút việc, anh chăn chối nhìn cô, nhìn mọi người hợp nhau nói dối cô cũng đành im lặng, ông bà Trần quan sát cậu hồi lâu, thấy Ninh Vũ vô cùng thân thiết. Chỉ cười nhẹ, ba mẹ chúng ta đi vào ăn thôi, Ninh Thuần lúc này mới lên tiếng, vậy vào thôi. Ông Trần đang định quay đầu thì nói cậu gì đó cũng đến cùng ăn sáng với gia đình luôn. Dạ, anh vui vẻ gật đầu, ba mẹ với mọi người vào trước đi, tụi con nói chuyện một chút rồi vào sau, Ninh Vũ vẫy tay nói rồi nhanh chóng kéo Quân Tâm đến một nơi khuất nói chuyện.